Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, thứ 474 chương biểu lộ, Hảo muốn đem Tiểu Bá Vương ném ra đi, này là tất cả nhân lúc này cộng đồng tiếng lòng, Tiểu Bá Vương cũng không biết chính mình đâu nói sai rồi. Hắn vì sợ Khúc Hoài Thương quên, không quên lại nhắc nhở Khúc Hoài Thương một lần, Tiểu Bạch nàng dâu. Ngươi phải chờ ta cùng nhau sinh hoa, không thể cùng người khác sinh, cùng người khác cũng sinh bất ra tới, dừng một chút. Hắn dường như này mới nhìn đến bên cạnh Yêu Nghiệt, sau đó lập tức lại tăng thêm một câu, cùng Yêu Nghiệt phụ thân cũng sinh bất ra tới, Yêu Nghiệt suýt nữa cắn nát chính mình nhất. Khang Thiết Sỉ đồng răng, đại hắc, hắc y nhân, siêu, một chút, xuất hiện ở trước mặt Yêu Nghiệt, chủ thượng, thuộc hạ ở. Yêu Nghiệt âm chắc chắc đạo, đi tìm bao tải đến, hắc y nhân trầm mặc một cái chớp mắt. Tổng cảm thấy khôi phục ký ức hậu chủ thượng quả nhiên cùng trước đây đặc biệt không đồng nhất dạng. Hiện tại chủ thượng dường như rất thích dùng bao tải. May mắn hắn mấy ngày trước dùng để bộ Khúc Hoài Thương bên mình gọi huyền mạch hộ vệ lúc. Dùng bao tải còn đang, hắn lập tức thương bao tải đem ra, vẻ mặt sơ sắc tiêu điều. Chủ thượng. Muốn bộ ai, cầm Yêu Nghiệt hướng Tiểu Bá Vương một điểm, đem hắn bộ khởi lai, treo trên cây đi, từ tiểu tử, trừ ăn ra, liền biết ngủ, ngà bớt, còn biết cướp lão tử nàng dâu. Là, hắc y nhân không nói hai lời, tương Tiểu Bá Vương hướng bao tải nhất ném, khiêng trên bờ vai, chạy thẳng tới viện ngoại, treo ở tại trên cây, mà tuyên bố hoàn chính mình chủ quyền Tiểu Bá Vương. Sớm đã cảm thấy mỹ mãn tiếp tục ngủ, hoàn toàn không biết chính mình đang bị đeo vào bao tải lý. Hắn vừa mộng thấy mình ở ăn thịt, suýt nữa liền phải đem kia khối thịt ăn vào trong miệng. Đột nhiên liền bị đánh thức, bất quá không quan hệ, hiện tại ngủ, kia khối thịt nhất định còn có thể về tìm hắn. Ân, giải quyết xong Tiểu Bá Vương. Yêu Nghiệt lúc này mới vẻ mặt khóc suất chuyển hướng Vân Sơ và Khúc Hoài Thương chờ người. Được rồi, các ngươi có thể tiếp tục lạp, Vân Sơ và Khúc Hoài Thương hai người đều có chút không nói gì. Bất quá trải qua Tiểu Bá Vương này đó nhất làm ầm ĩ. Chiếc tràn ngập ở giữa hai người lúng túng bầu không khí cũng không thấy. Yêu Nghiệt nháy mắt mấy cái. Các ngươi tại sao lại không nói lời nào lạp? Chúng ta vừa mới nói được đâu? Ra suy nghĩ một chút. Nói đến Tiểu Vân Vân ngươi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Đối Tiểu Bạch giở trò, sao còn không nghĩ phụ trách, vẫn trốn Tiểu Bạch, đúng không? Vân Sơ trắng hắn liếc mắt một cái, hừ lạnh, ngươi tại sao không nói? Bị lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn giở trò nhân là ta, mà không phải hắn, nghe nói, Yêu Nghiệt khoa trương trừng lớn mắt, không phải chứ, bị bắt nạt nhân là Tiểu Vân Vân. Tiểu Bạch tài giỏi chuyện như vậy nhi, mà Vân Sơ vừa nói xong liền hối hận, nàng cùng Yêu Nghiệt so đo cái gì thật a? Này gia hỏa chính là chỉ sợ thiên hạ không loạn gia hỏa. Thật tích cực khởi lai, phiền muộn còn có thể là nàng, nhưng lại, Khúc Hoài Thương còn phi thường nghiêm túc thừa nhận, đích thực là ta Yêu Nghiệt miệng lớn đến có thể nuốt hạ một cái trứng gà. Cư nhiên thật là Tiểu Bạch. Hắn thần bí hề hề tiến tới Khúc Hoài Thương bên tai. Thấp giọng hỏi đạo, Tiểu Bạch, ngươi thế nào bắt nạt Tiểu Vân Vân? Mau cùng ra nói một chút, Khúc Hoài Thương tuấn đỏ mặt. Hắn nhìn Vân Sơ, thấy Vân Sơ đã ở nhìn hắn, trên mặt càng cảm thấy được khô nóng khó nén, liên tai căn cũng bắt đầu đỏ, Yêu Nghiệt phát huy chính mình cường đại não động. Chẳng lẽ là ra lúc trước cho ngươi kia bản, khuê phòng chi là có hiệu quả. Tiểu Bạch ngươi rốt cục thông suốt, Khúc Hoài Thương xoa xoa mi tâm, hắn có thể gọi huyền mạch cũng tương Yêu Nghiệt cất vào bao tải lý. Ném ra đi sao, Vân Sơ nhìn Khúc Hoài Thương, hiện tại dường như hình như thực sự bất rất thích hợp nói loại chuyện này. Vân Sơ đơn giản đứng dậy cáo từ, vậy ta liền đi về trước Yêu Nghiệt vội vàng nói. Còn chưa nói hết đâu, Tiểu Vân Vân, người đừng đi, Vân Sơ trắng hắn liếc mắt một cái, đột nhiên có loại, Yêu Nghiệt yêu hóa cũng không có gì không tốt, ít nhất sẽ không giống hiện tại tệ như vậy, Tamersil không thể không nói. Ở nào đó thời gian, Vân Sơ và Khúc Hoài Thương hai người ý nghĩ còn là rất nhất trí. Khúc Hoài Thương tống Vân Sơ đi đến cửa viện, bước ra viện môn một khắc kia, Vân Sơ đột nhiên mở miệng nói một câu. Tiểu Bạch, ngươi cảm thấy Thanh Doanh thế nào? Khúc Hoài Thương vi giật mình, nhớ lại ngày ấy Thanh Doanh lời nói. Hắn nhíu mày, Thanh Doanh cô nương dường như có chút hiểu lầm ta tằng nói việc. Thế nhưng nàng đã nói với ngươi cái gì? Vân Sơ không trả lời, mà là tiếp tục hỏi. Ngươi cảm thấy Thanh Doanh thế nào? Nếu như nàng hỉ, một đôi thon dài như ngọc ngón tay che ở trên môi của nàng. Cản trở nàng còn chưa tận hoàn lời nói. Đầu ngón tay của hắn vi mát, rõ ràng như thế làm cho người ta cảm thấy ấm áp nhân. Ấm áp vô số người, lại không có ấm áp qua chính hắn. Vân Sơ, Khúc Hoài Thương lẳng lặng nhìn nàng, thanh lộ ra trần trong ánh mắt, có trước nay chưa có nghiêm túc. Xin lỗi, ta tịnh không muốn làm cho ngươi cảm thấy quấy nhiễu. Đãn có chút tình nghĩa, không phải là đều là tương hỗ, như nhau ta sau khi ngươi, Vân Sơ nhìn hắn. Muốn nói cái gì, Khúc Hoài Thương ngón tay nhưng vẫn đặt tại trên môi của nàng. Làm cho nàng vô pháp mở miệng, là khúc mỗ chi quá, nhất thời khó kìm lòng nổi. Đối ngươi được rồi không hợp cấp bậc lễ nghĩa việc, Khúc Hoài Thương khẽ than thở. Ta với ngươi quý mến, ngươi nếu không hỉ, ta sau này tất bất lại du lễ. Nhưng này đồng dạng không thể trở thành nhượng ta đi tiếp thu người còn lại quý mến sự tình, khó. Kìm lòng nổi, với ngươi quý mến, Vân Sơ trong lòng lo lắng nhất sự tình, còn là xảy ra, Tiểu Bạch đây là, ở với nàng biểu lộ sao? Nàng giật giật môi, bắt Khúc Hoài Thương tay, do dự đạo, ta cũng không có nhượng ngươi nhất định phải tiếp thu Thanh Doanh ý tứ. Ta chỉ là muốn hỏi một chút ngươi với nàng cái nhìn mà thôi. Nàng hình như rất thích ngươi, Khúc Hoài Thương nhẹ nhàng cười khởi lai. Mềm mại vuốt lên nàng hơi nhíu mày liễu, chậm rãi nói, như bên ta mới sở nói, có chút tình nghĩa, không phải là đều là tương hỗ, như nhau ta sau khi ngươi, lại như nàng sau khi ta, Vân Sơ ngơ ngẩn nhìn hắn. Trong lúc nhất thời không biết muốn nói gì, trở về đi, đừng muốn cho Vân Tiêu cung chủ đợi lâu, hắn vô tình hay cố ý nhìn phía sau nàng viễn xứ. Vân Sơ quay đầu lại đi. Hẻm nhỏ cuối cùng, một thân màu đen kính trang nam nhân, tĩnh tĩnh dựa ở trên tường, thon dài tuấn giật bóng dáng, vắng vẻ lãnh ngạo khí tức, nhượng tràn ngập ở chung quanh hắn không khí, đô lạnh kỷ độ, Vân Sơ gật đầu, vậy ta đi về trước, Khúc Hoài Thương cười khẽ gật đầu. Ân, Vân Sơ quay người hướng Quân Hàn Uyên đi đến. Khúc Hoài Thương đứng ở sau lưng nàng, nhìn theo nàng rời đi bóng dáng. Như nhau qua lại, hắn thủy chung đều là đứng ở phía sau của nàng, nhìn nàng đi hướng người khác, đi hướng hắn, Vân Sơ ở trước mặt Quân Hàn Uyên dừng bước, đi trở về, Quân Hàn Uyên cụp xuống con ngươi hơi nâng lên. Sau đó vươn tay, bỗng nhiên tương Vân Sơ lãm tiến trong lòng, bàn tay to đặt tại nàng màu hoa hồng cánh môi thượng. Tuấn mày nhăn lại, có người khác khí tức, Vân Sơ nhíu mày. Trực tiếp câu ở Quân Hàn Uyên cầm, hôn lên, như vậy đâu, Quân Hàn Uyên lúc này mới hài lòng, bá đạo bị động là chính động, đòi lấy hoàn chính mình phúc lợi hậu, mới buông ra nàng, ân, hiện tại được rồi, Vân Sơ sờ sờ có chút ngứa ngáy cánh môi. Đích thì thầm một tiếng, cái gì tính chiếm hữu, về tới Mộc Tu Môn, Vân Sơ liếc mắt một cái liền nhìn thấy Thanh Doanh trên mặt vết thương. Không biết tận lực vẫn có ý, rõ ràng Ninh Tuyết Dung đã giúp Thanh Doanh trị liệu qua. Nhưng nàng trên mặt dấu vết như trước rõ ràng có thể thấy. Vân Sơ nhìn chằm chằm Thanh Doanh trên mặt thương, tiếu mặt hơi trầm xuống. Ai đánh ngươi, Thanh Doanh không nói gì. Đạn ánh mắt lại vụng trộm liếc mắt nhìn Quân Hàn Uyên. Lại cấp tốc cúi đầu, Vân Sơ lập tức sáng tỏ. Bỗng nhiên quay người nhìn về phía Quân Hàn Uyên, Quân Mỹ Nhân, người đánh Thanh Doanh, Quân Hàn Uyên nhìn Thanh Doanh, nguy hiểm nheo mắt lại. Hết chương.